Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Lôi Thành thi đấu. Lôi Thành, hết thảy tựa hồ cũng không có đổi, cùng lúc trước Lam Ca lúc rời đi không sai biệt lắm. Dòng người vẫn như cũ nối liền không dứt, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Trên đường cái thỉnh thoảng truyền đến ồn ào âm thanh, bán các loại thức ăn, chào hàng Lôi Thành hàng mỹ nghệ chỗ nào cũng có. Hết thảy đều hài hòa mà bình tĩnh, không thể nghi ngờ, đây đều là đại trưởng lão công lao. Hắn nói giữ gìn 3 năm ổn định, liền thật làm được, Lam Ca lấy lại bình tĩnh. Hắn không có trở về vương cung, bởi vì hắn thật sự có chút không muốn về nơi đó. Nơi đó có quá nhiều hồi ức, để hắn không muốn đi đối mặt, cho nên, hắn trực tiếp lên phía sau núi. Hắn quyết định đi trước tìm đại trưởng lão, rời đi lâu như vậy, hắn có quá nhiều cần hiểu rõ, cũng có quá nhiều cần giảng thuật. Yêu vực tổ đình đúng là như vậy, thiên ma tiến về yêu vực, can hệ trọng đại, dũng khí thần sứ sắc mặt trầm ngưng nói. Pháp Hoa đem chính mình cùng Lam Ca tại sinh mệnh lục hải cùng tại yêu vực gặp phải đơn giản rằng. Thuật một lần, dũng khí thần sứ, ta còn có một cái nghi vấn. Tại vô tận Lam Hải thời điểm, Hải Cự Đế đã từng đề cập tới. Lam Hải Ngũ Đế đứng đầu Hải Long Đế bởi vì nguyên nhân gì cùng chúng ta Pháp vực xuất hiện cực lớn. Mâu thuẫn. Thậm chí nhằm vào chúng ta muốn phong tỏa vô tận Lam Hải. Chuyện này ngài biết không? Nghe hắn, dũng khí thần sứ lập tức nhíu mày, có chút đắng chát nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên biết, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng coi là trong đó người tham dự. Chuyện này kết quả cuối cùng còn rất khó nói, nhưng đối với chúng ta có chút bất lợi. Việc quan hệ thất thần châu bên trong mặt khác một viên, chúng ta cũng là lui không thể lui. Có cái gì ta có thể làm sao? Pháp Hoa hỏi. Dũng khí thần sứ lắc đầu, tạm thời còn không cần. Nếu có cần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hải Long tộc mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta trật tự quốc độ dù sao cũng là một vực chi chủ. Vậy là tốt rồi, dũng khí thần sứ nói, nên nói cho ngươi ta đều đã nói, có quan hệ với Vô Song Châu bí mật, ngươi chỉ cần tự mình biết là được, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Thất thần châu bên trong ẩn chứa nhân loại chúng ta chấn hưng cơ hội lớn, vô luận ngươi tương lai làm ra như thế nào quyết định, nhất định đều muốn cực kỳ thận trọng. Dũng khí thần sứ đi. Nhưng hắn giảng thuật rất nhiều sự tình vẫn còn cần Pháp Hoa hấp thu. Mà trong đó có một chút lại làm cho Pháp Hoa 10 phần chú ý. Dũng khí thần sứ nói, trật tự quốc độ dù sao cũng là một vực chi chủ. Cái này cùng Pháp vực có thể hay không đối kháng Hải Long tộc có quan hệ sao? Hải Long đế, đây chính là nguyệt thần cấp độ cường giả A. Loại tầng thứ này tồn tại. Chỉ sợ trực tiếp đều có thể nghiền ép toàn bộ pháp vực. Đồng dạng là cấp 11, Pháp Hoa có thể khẳng định, Hồng Bảo Nữ Hoàng khẳng định không phải là đối thủ của Hải Long Đế. Hải Long Đế thống ngự vô tận Lam Hải, là mảnh này lớn nhất Hải Dương bá chủ. E là cho dù không có cấp 12 cấp độ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ những thứ này... Mấy năm này chính là phát sinh những sự tình này. Lam Ca nhìn xem trước mặt tựa hồ càng thêm già nua Lam vực đại trưởng lão, hắn đã kỹ càng đem trên đường kinh lịch đều nói rồi một lần. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, ngươi thật sự là vất vả. Bất quá, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến cửu giai. Cái này quá tốt rồi. Cuối cùng có thể tại tranh đoạt Lôi Thành chi chủ lúc đó có đầy đủ nội tình. Lam Ca hơi kinh ngạc, mà nói, còn chưa tới 3 năm đi, hiện tại liền muốn cạnh tranh Lôi Thành chi chủ rồi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, ta đã sắp khiêng không nổi nữa. Dù sao, phụ thân ngươi thân là quân chủ một nước, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Mặc dù Lôi Thành bên này quan viên đều nghe theo ta căn dặn duy trì lấy quốc gia vận chuyển bình thường, cũng không có người sẽ đem phụ thân ngươi xảy ra chuyện sự tình nói ra. Nhưng giấy là không gói được lửa, trọng tuyển quốc quân bắt buộc phải làm. Mà trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể trước giữ vững Lôi Thành chi chủ vị trí. Về phần tương lai quốc vương phải chăng có ngươi tới đảm nhiệm, liền muốn xem ngươi năng lực. Lam ta liên tục khoát tay, nói, quốc vương coi như xong. Ta tự hỏi không có bản sự kia, kỳ thật thương thần ta hẳn là có thể chứ. Mấy năm trước hắn cũng đã là cửu giai, ta cảm thấy hắn là tốt nhất quốc vương nhân tuyển. Nghe hắn nâng lên Bắc Nguyệt thương thần, đại trưởng lão biểu lộ đều trở nên nhu hòa mấy phần. Hắn đương nhiên phù hợp, chỉ là hắn chưa hẳn nguyện ý thôi. Hắn có chuyện của hắn muốn làm, mà lại hắn cũng có rất nhiều thời gian đều không tại Lam Vực. Ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Đã ngươi trở về, ta quyết định đem Lôi Thành thi đấu thời gian sớm một chút. Ước chừng tại 3 ngày sau cử hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi là lưu tại ta chỗ này, hay là về Vương Cung đi? Đại trưởng lão hỏi, nghe được Vương Cung hai chữ, Lam ta ánh mắt ảm đạm. Ta trước hết không trở về, không muốn trở về nhìn thấy những cái kia quen thuộc đồ vật. Trước hết lưu tại ngài nơi này đi, phần lớn thời gian ta sẽ cùng Pháp Đỗi Đỗi tu luyện, cũng sẽ không quấy rầy đến ngài. Đúng, Pháp Đỗi Đỗi hẳn là tấn thăng, tựa hồ là được sự giúp đỡ của Vô Song Châu. Hắn giống như đạt được trí tuệ thánh điển tán thành, trở thành trí tuệ thần sứ. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, trí tuệ thần sứ, đó là chuyện tốt a, coi như không tệ, vậy ngươi cũng phải nỗ lực mới được, tối thiểu muốn trở thành Lôi Thành chi chủ, mới có thể xứng đôi thượng nhân nhà. Lam ca khóe miệng giật một cái gì gọi là ta xứng đôi hắn, ta tại sao phải xứng đôi gia hỏa kia, nếu không phải Vô Song Châu, ta hận không thể giết chết hắn. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, có Vô Song Châu tại, các ngươi chỉ có thể là chiến hữu, là huynh đệ, nhìn, giữa các ngươi quan hệ tựa hồ càng hòa hợp một chút. Ngươi đang nói giết chết hắn ba chữ này thời điểm, một chút sát khí đều không có. Lam ca hừ một tiếng, đó là bởi vì ta căn bản không có cách nào giết chết hắn a. Hắn muốn chết, ta cũng không sống nổi. Ta đi tu luyện, ngài cái kia sinh mệnh chi thủy còn có hay không? Ta đi lâu như vậy, hẳn là toàn không ít còn sống đi. Ta uống trước điểm giải giải khát. Vừa nói, hắn đã hóa thân thanh phong vọt vào đại trưởng lão gian phòng. Ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi chừa chút cho ta a. Uống có thể, không cho phép mượn gió bẻ măng. Đúng, còn có, Lôi Thành thi đấu sẽ không công bố ra ngoài là tuyển bạt Lôi Thành chi chủ. Tại ngươi chiến thắng trước đó cũng sẽ không nói rõ. Chính ngươi cũng đừng nói ra a. Biết, ngô, dễ uống, ngoặc kép, Vô Song Châu tu luyện không gian. Lôi Thành thi đấu, cần ta giúp ngươi sao? Pháp Hoa nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Lam ca hỏi. Không cần. Chính là kiểm nghiệm thực lực của ta thời điểm đến. Ngươi nếu là có hứng thú đến có thể tới nhìn xem. Cho ta áp trận, Lam ca cười hắc hắc nói. Có thể, Pháp Hoa gật đầu, làm sao như thế miễn cưỡng. Lam ca bất mãn nói. Cái kia không thể, Pháp Hoa thản nhiên nói. Ngươi có phiền hay không? Lam ca cả giận nói. Là ngươi bà mẹ, nói nhảm nhiều. Trí thông minh thấp người đều dạng này, Pháp Hoa đổi hắn thời điểm cho tới bây giờ cũng sẽ không. Miệng hạ lưu tình, ngươi nói ai nói nhảm nhiều, ai trí thông minh thấp, Lam ca cả giận nói. Pháp Hoa cười lạnh một tiếng, 12 thánh điển, ta là trí tuệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Thành thi đấu thời gian sớm, khiến cho toàn bộ Lôi Thành đều tùy theo trở nên náo nhiệt. Xung quanh một chút tiểu thành thị, thành trấn đám người gặp được loại này khó gặp thịnh sự, đều hướng Lôi Thành tập trung, chạy đến xem lễ. Lôi Thành thi đấu 10 năm một lần, chỉ cần là Lôi Thành bên trong phạm vi quản hạt, tất cả mọi người có thể tham gia. Có phần thưởng phong phú, để mà kích thích Lôi Thành nhân dân cố gắng tu luyện, tăng lên tự thân. Lần này Lôi Thành thi đấu báo danh nhân số đông đảo, nhưng lại không biết tại sao, phía quan phương ban bố một đầu pháp lệnh, lần này Lôi Thành thi đấu bởi vì sớm cử hành, tình huống đặc thù, cho nên không tiếp nhận lục giai phía dưới người tu luyện báo danh. Cái này lập tức để nặng tại tham dự rất nhiều người tu luyện không cách nào trực tiếp tham dự trong đó, cuối cùng lập thành dự thi trong danh sách. Hết thảy có 98 vị người dự thi, đều là lục giai trở lên cường giả. Khi Lam Ca đi vào sân thi đấu thời điểm, tâm tình của hắn một chút liền trở nên sa sút. Nhìn xa xa đài cao kia, để hắn làm sao cũng vô pháp không đi hồi tưởng chính là tại đồng dạng địa phương. Tương tự trên đài cao, tại trận kia ra mắt đại hội bên trong, cha mẹ mình đối mặt tai nạn. Đúng vậy, Lôi Thành thi đấu ngay tại trước vương cung. Đây là cũng sớm đã quyết định. Lam Ca mặc một bộ màu xanh đậm lớn áo choàng, che lại đầu, tại tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi trong góc đứng đấy. Thỉnh thoảng hai mắt đẫm lệ mông lung, Pháp Hoa liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn là lấy đặc thù giấy thông hành lưu tại nơi này. Lam Ca tâm tình hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Đưa tay ôm bờ vai của hắn, vỗ vỗ, ý đồ cho hắn một chút an ủi. Đây là ít có, hắn sẽ không đi đỗi hắn thời điểm. U, huynh đệ, ngươi là mang lão bà cùng đi dự thi đó à? Có thể à, còn trẻ như vậy liền song song đều là lục giai trở lên. Bội phục, Pháp Hoa bên người, một tên thân hình cao lớn, nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi cười ha hả hướng hắn nói ra. Hắn đang nói ai? Pháp Hoa trong lòng vang lên Lam Ca thanh âm. Tựa như là ngươi, Pháp Hoa yên lặng hồi đáp. Để hắn lăn, Lam Ca trong lòng giận dữ. Nhưng ở Lôi Thành, người biết hắn đông đảo. Hắn lúc này có thể không nguyện ý đi làm sáng tỏ. Dù sao, Pháp Hoa còn ôm bờ vai của hắn. Pháp Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tráng hán kia, có chút khiểm nhiên nói, thật có lỗi, vị đại ca này, tiện nội tâm tình có chút không tốt. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó tiện nội, ngươi muốn chết có phải hay không? Lam Ca trong nháy mắt liền biêu, một thanh xốc lên trên đầu áo choàng, gầm thét lên tiếng. Pháp Hoa nói, ta chỉ là thuận vị đại ca này lời nói, tránh khỏi giải thích, lý giải một chút, hiểu ngươi một mặt. Lam Ca cả giận nói, tiểu ca, tráng hán kia kinh ngạc nhìn Lam Ca, ngươi trở về rồi, tại sao là ngươi a? Ngươi cũng tới tham gia tỉ thí. Lúc này Lam Ca cũng mới thấy rõ ràng người này bộ dáng, sắc mặt lập tức sụ xuống. Nhị thúc, tại sao là ngươi? Người này hắn đương nhiên nhận biết, là phụ thân hắn Lam Tường đường đệ, cùng hắn quan hệ thậm chí có thể nói 10 phần mật thiết. Tên là Lôi Nhiên. Lôi Nhiên biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Pháp Hoa, nhìn nhìn lại Lam Ca. Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Lam Ca lúc này sớm đã đem Pháp Hoa tay hất ra. Ta vừa mới nhìn xem đài cao này, vang lên phụ vương, mẫu hậu, hắn chỉ là đang an ủi ta. Ngài đừng suy nghĩ nhiều a. Ân, ta không nghĩ ngợi thêm. Nói đến đây, Lôi Nhiên mang theo vẻ thương hại vỗ vỗ Lam Ca bả vai. Hài tử, nén bi thương, nhị thúc hôm nay ra sân tương đối sớm, ta đi trước chuẩn bị. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.